Huyết thống chiến tranh, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park SOONWOOBETAKIUO0O. Đến hẻm xéo thông qua lò sưởi, tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng hẻm xéo cũng không quá đông người, dù sao thì cũng đã khai giảng rồi. Phu nhân Malkin của trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Các thế hệ chủ tiệm của gia tộc bọn họ đều tên như vậy, tuy còn rất trẻ, nhưng vẫn nhiệt tình giống mười mấy năm sau vậy, thậm chí cái thước lưu manh kia cũng y chang. Harry túm cây thước đang có ý đồ chui vào người mình thông qua tay áo, thẳng tay thắt nút rồi vứt nó sang mớ vải vụn. Ôi, con trai, nó chỉ hơi nhiệt tình quá thôi, không có hại cho con đâu. Phu nhân Malkin trẻ tuổi vội vàng vớt cây thước ra khỏi mớ vải vụn. Xin lỗi, nhưng con không quen. Harry thẹn thùng cười cười. Con trai, nút thắt của con chặt quá. Phu nhân Malkin không gỡ được nút thắt trên thước đo, cuối cùng đành phải dùng đũa phép. Dưới ánh mắt có chút oán hận của phu nhân Malkin, Harry và John cầm quần áo đã may đo xong rời khỏi cửa hàng, mục tiêu kế tiếp là cửa hàng sách. Bởi vì ngày khai giảng đã qua, nên nhân viên cửa hàng nằm dài trên kệ tính tiền, hai mắt nhập nhèm. Xin chào, xin hỏi nơi này có sách giáo khoa cần cho năm 2 Hogwarts không? Nhân viên cửa hàng mơ màng ngẩng đầu, nhìn hai học sinh mặc đồng phục Hogwarts trước mặt. Vâng, tất nhiên là có, hai người cần sách môn nào? Nhân viên cửa hàng cho rằng cả hai là học sinh vô ý làm mất sách giáo khoa, dù sao Gryffindor có chút không cẩn thận. LT, đây là cảm nhận của một Gryffindor đã làm mất sách giáo khoa hết một lần. Toàn bộ, nhân viên cửa hàng mở to hai mắt nhìn, bọn họ ném dương hành lý của mình vào hồ đen hay gì? Hai người không giỡn chứ? Nhân viên cửa hàng cho rằng hai tên nhóc này đến đây đùa giỡn. Tuy rằng hôm nay tôi không có khách nhưng vui lòng không đùa giỡn kiểu này. Bọn tôi là học sinh chuyển trường, sách giáo khoa ở trường bọn tôi và Hogwarts không giống nhau. Cho nên, Harry nhún vai tỏ vẻ y cũng chẳng phải nói giỡn. Thì ra là thế, để tôi lấy cho hai cậu. Nhân viên cửa hàng chui vào kho hàng. Trong lúc nhân viên cửa hàng đi vào kho để tìm sách, Harry và John đi lại nhìn mấy cuốn sách trên kệ. Ý, Harry, cậu nhìn này. John vô tình nhìn thấy một cái hộp trên kệ sách, cái hộp đã bị khóa, nhưng lại không thấy lỗ khóa ở đâu. Cái này, nhìn rất giống một con rắn đang tự cắn đuôi mình. Harry và John nhìn nhau quyết định mua cuốn sách này. Đây, là mấy cuốn này. Nhân viên cửa hàng ra khỏi kho hàng với hai chồng sách giáo khoa lớn khủng khiếp đang lơ lửng. Xin hỏi cái này bán thế nào? Harry đặt cái hộp kia lên bàn. Cái này sao, thật ra chỉ là một thứ trang trí tiệm mua để trang trí mà thôi, tuy rằng nhìn rất giống cuốn sách nhưng hoàn toàn vô dụng, nếu cậu thích thì bán cho cậu 3 xích cổ. Nhân viên cửa hàng tùy tiện nói, mấy cuốn sách này 3 galleon 12 xích cổ thêm cái đồ trang trí kia nữa tổng cộng 3 galleon 15 xích cổ. Thanh toán xong, Harry và John cơ bản đã mua xong tất cả mọi thứ. Về phần thú cưng, Harry cũng không có nhu cầu có thêm con nữa. Hai người thông qua lò sưởi trở lại làng Hogsmeade, làng phù thủy gần Hogwarts, sau đó đi bộ trở lại Hogwarts. Ấy, Harry, hai người đi đâu vậy? Tớ tìm các cậu suốt đấy. James tinh mắt tia thấy bọn họ khi cả hai đi ngang qua mặt cỏ. Đi mua vài thứ, chỉ sách trong tay, dù sao sách giáo khoa ở hai nơi không giống nhau. Nếu biết hai người đến hẻm xéo thì tớ đã đi chung rồi, tớ muốn đi ngắm chổi bay. James thất vọng kêu, vậy cậu lấy được giấy phép của giáo sư cái đã. Sirius không chút khách khí dội nước lạnh, người anh em, cậu có phải anh em của tớ không thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, James bi phẫn tưởng tượng thôi cũng không được hả? Chỉ cần lần sau cậu cho tớ làm tầm thủ, vậy chúng ta lại trở về là anh em. Chúng ta tuyệt giao đi, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng Lily và tầm thủ thì dẹp. Chậc, Sirius bĩu môi, hai người đang bàn về quyết định à, Harry ước lượng mớ sách trong tay. Chờ khi nào tớ cất mớ sách này vào ký túc xá xong, có thể chơi với hai cậu chứ? Đương nhiên có thể tùy thời hoan nghênh, James cười vô cùng sán lạn. Harry và John về tháp Gryffindor, tuy rằng hôm nay là thứ bảy, nhưng phòng nghỉ Gryffindor hoàn toàn không có người. Harry nhớ đến đám người trên mặt cỏ kia, Gryffindor chiếm số lượng khá lớn. Không biết hôm nay có chuyện gì, mọi người đều đến đây hóng chuyện. Harry phát hiện trong đám người đó không chỉ có Gryffindor, các nhà khác cũng có vài người. Ê, Harry, Sirius thấy John và Harry bên ngoài. Mau lại đây, hôm nay James quyết đấu với Snivellus. Hết chương 73, cách chương.